Liệt Cốt nghe xong khẽ nhíu mày, thực lực Diệp Ly cùng Diệp Lưu không thể coi thường, người được các nàng nói lợi hại, khẳng định có chút tài năng. Liệt Cốt thúc, trước đó ta cùng tên ngân sắc nam nhân này giao thủ qua, thậm chí dùng dị hỏa đốt, kết quả ngân sắc nam nhân vẫn bình thường có chuyện gì. Diệp Ly vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, nhất là ngân sắc nam nhân còn giết độc Nga đại đế của mình. Cái gì, dị hỏa đều không hề hấn, Liệt Cốt kinh ngạc tán thán, dị hỏa là sở trường của lão tôn thượng, thế nhưng ngân sắc nam nhân lại không sợ. Liệt Cốt cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem tên ngân sắc nam nhân này có thật lợi hại như vậy không. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ giết chết ngân sắc nam nhân sao? Liệt Cốt tò mò hỏi. Đúng vậy, Liệt Cốt thúc. Vậy còn chờ gì nữa? Liệt Cốt thúc đã lâu không có giãn gân cốt, tối hôm nay ta muốn máu chảy thành sông, ngẫm lại liền hết sức hưng phấn, xem đám hắc giáp chiến sĩ phía sau này, đều đã làm tốt chuẩn bị đồ thành, Diệp Ly nghe xong cười nói. Liệt Cốt thúc, tối hôm nay mục tiêu chỉ có một, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Được, hành động lần này lão tôn thượng nói, nghe Diệp Ly con. Đa tạ Liệt Cốt thúc, như vậy chúng ta liền dẫn tên ngân sắc nam nhân kia tới nơi này đi. Được. Lưu Nhi, muội ở chỗ này chờ, tỷ đi tìm ngân sắc nam nhân. Được rồi tỷ phải cẩn thận một chút, Diệp Lưu có chút lo lắng, dù sao một quyền kia của ngân sắc nam nhân quả thật rất khủng bố. Đến lúc đó hai người hãy che giấu thân phận, Diệp Ly dặn dò một tiếng mới rời đi, theo Diệp Ly rời đi, Liệt Cốt cùng Diệp Lưu tại chỗ chờ. Lưu Nhi, tại sao ta cảm giác tỷ con hình như có chút biến hóa, Liệt Cốt đều phát giác ra được, rõ ràng Diệp Ly biến hóa không nhỏ, Diệp Lưu vuốt vuốt cái trán. Liệt Cốt thúc, chuyện này nói ra rất dài dòng, đến lúc đó tỷ sẽ nói cho thúc biết. Chẳng lẽ phát sinh chuyện thú vị gì? Đúng vậy, cực kỳ thú vị. Một bên khác, Diệp Ly mặc một bộ trang phục màu đen đến tìm ngân sắc nam nhân. Hôm nay ngân sắc nam nhân ở Bình Khang phường tuần tra, Diệp Ly tự nhiên sẽ tới. Bởi vì khôi giáp trên người ngân sắc nam nhân rất bắt mắt, cho nên Diệp Ly lập tức liền phát hiện ra ngân sắc nam nhân. Nàng giận đến nghiến răng, nhất định phải báo thù cho đồng Nga đại đế. Lúc này ngân sắc nam nhân định về nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không phát sinh đại sự gì. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một nữ tử, ăn mặc trang phục dạ hành. Từ đầu bao đến ngón chân. Người là ai? Ngân sắc nam nhân trầm giọng hỏi. Người giết ngươi. Diệp Ly trực sảng biểu đạt ra mục đích. Giết ta, hình như chúng ta không có cừu hận đi. Ngân sắc nam nhân nghi hoặc hỏi, mình đã rất điệu thấp, tại sao lại có kẻ thù, hơn nữa còn là nữ, chẳng lẽ mình giết nam nhân của nàng sao? Diệp Ly từ tốn nói. Nơi này không tiện đánh, chuyển sang nơi khác. Đã ngươi nói thế, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, mời đi. Ngân sắc nam nhân tựa hồ rất có tự tin, nhưng y hồn nhiên không biết mình đang đối mặt với đối thủ như thế nào. Diệp Ly bay lên trên không. Đi theo ta, ngân sắc nam nhân theo sát phía sau. Diệp Ly phi hành có chút tò mò, ngân sắc nam nhân này biết bay sao, trước kia hình như không biết bay, ngày hôm qua cũng không bay. Đối với loại chuyện này, Diệp Ly chỉ nghi hoặc một chút, dù sao người ta muốn đi thì đi, muốn bay liền bay. Rất nhanh, Diệp Ly liền dẫn ngân sắc nam nhân tới địa điểm. Đây là nơi nào? Đánh nhau còn phải chạy xa như vậy sao? Ngân sắc nam nhân nhàn nhạt hỏi, trong lòng yên lặng cảnh giác, cảm thấy xung quanh có điểm gì là lạ, chỉ thấy dạ phục trên người Diệp Ly lập tức nhất biến, lóng lánh vệt sáng màu vàng, tựa như liệt nhật. Ngân sắc nam nhân làm sao có thể chưa nghe qua cố sự của kim sắc nữ nhân, cho nên kinh hô một tiếng. Kim sắc nữ nhân, Diệp Ly phảng phất nghe thấy Liệt Cốt thúc đang cười mình. Lấy cái tên bẩn thỉu như thế. Không ngờ ngươi chính là kim sắc nữ nhân. Ngân sắc nam nhân lạnh giọng nói ra, thế nhưng trong nội tâm đã con mẹ nó lật trời. Này rõ ràng là ngân sắc nam nhân chọc ngươi, vì sao lại tìm đến mình, chẳng lẽ mình phải chùi đít cho hắn sao, sớm biết hôm nay đã không ra ngoài. Đừng có gọi ta là kim sắc nữ nhân. Diệp Ly rất chán ghét cái danh hiệu này, bởi vì căn bản không phải là mình lấy, là do người khác lấy. Kim sắc nữ nhân, ngươi gạt ta tới nơi này, vậy liền động thủ đi. Ngân sắc nam nhân nơi nới lỏng gân cốt, hai tay nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn Diệp Ly. Theo Diệp Ly hơi giơ một tay lên, Liệt Cốt cùng Diệp Lưu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, hai người đều ngụy trang tỉ mỉ một thoáng, che phủ từ đầu đến chân. Sắc mặt ngân sắc nam nhân chìm xuống, xem ra tối nay sẽ xảy ra chuyện. Ly Nhi, đây chính là ngân sắc nam nhân mà con nói, Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, lời của Liệt Cốt hung hăng đả kích Ngân Sắc nam nhân, hoàn toàn xem thường. Diệp Ly cũng cảm thấy như vậy, Ngân Sắc nam nhân này quả thật càng nhìn càng kỳ quái. Các ngươi là ai, tới An Khang Châu làm gì? Ngươi hãy lấy mặt nạ xuống, để chúng ta nhìn thử xem ngươi là ai. Liệt Cốt đứng ở phía trước hai tỷ muội, từ tốn nói, Diệp Ly nói tên Ngân Sắc nam nhân này rất lợi hại, vì sao mình không nhìn ra y có điểm nào lợi hại nhỉ? Ngân Sắc nam nhân hừ một tiếng. Muốn ta gỡ mặt nạ xuống, vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không? Ngân Sắc nam nhân vừa mới dứt lời, liền cảm giác phần bụng bị hung hăng thống kích, toàn bộ thân thể lập tức bay vào ra ngoài, đụng sập cự sơn sau lưng. Ly Nhi, đây là người mà con nói mạnh. Liệt Cốt không thể không hoài nghi, vừa rồi tên Ngân Sắc nam nhân kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị một quyền của mình đánh bay, yếu như vậy, vì sao Ali lại nói y rất mạnh? Diệp Lưu cũng kinh ngạc, tối hôm qua Ngân Sắc nam nhân uy phong cỡ nào, Ngân Sắc nam nhân hôm nay, thế mà bị một quyền đánh nổ, không phải là hắn một quyền đánh nổ người khác sao? Ngân Sắc nam nhân nằm ở bên trong đá vụn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, người trẻ tuổi kia tại sao lại mạnh như vậy? Không thể nói là người trẻ tuổi, hẳn là hài tử mới đúng, thế nhưng mình thậm chí còn không nhìn rõ được động tác của y, lúc nào lại xuất hiện một tên gia hỏa ngưu bức như vậy? Ta mặc kệ, quá không thú vị. Lưu Nhi, Ly Nhi các con tự chơi đi, Liệt Cốt nhẹ nhàng nói ra, biểu thị không muốn đánh. Không có một chút thú vị, một điểm khiêu chiến cũng không có. Lưu Nhi trực tiếp bay đến đống đá vụn, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, đột nhiên cảm giác phía sau lưng chuyển đến khí tức nguy hiểm, thân thể Diệp Lưu lập tức tan biến. Ngân Sắc nam nhân công kích thất bại, thầm nghĩ không ổn. Nhưng đã chậm, Diệp Lưu xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ngân Sắc nam nhân, Diệp Lưu giơ hai tay, sau đó bất ngờ hạ xuống. Khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy thân thể của Ngân Sắc nam nhân đâm sầm xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố ta. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, Diệp Ly đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là Ngân Sắc nam nhân sao, Ngân Sắc nam nhân yếu ớt như vậy. Đây cũng quá yếu đi, không có đánh nhầm người chứ, Liệt Cốt đứng ở bên cạnh nói nhỏ, chuyện này khiến Diệp Ly rất xấu hổ. Trước đó còn mong mỏi, kết quả bị đánh như hổ điêu. Người này hẳn là giả, Diệp Lưu nhìn Ngân Sắc nam nhân trong hố lớn nói ra, lúc này Ngân Sắc nam nhân ách nói như thế nào đây, rất thảm, hồi giáp trên người đã rách dưới, áo choàng chỉ còn lại có mấy khối vải, ngay cả mũ giáp đều biến mất hơn nữa. Diệp Ly trầm giọng nói ra, hẳn là một tên giả mạo, nói xong Diệp Ly liền đi tới, đứng ở bên cạnh Ngân Sắc nam nhân, lấy mặt nạ trên mặt xuống, khuôn mặt dưới mặt nạ có chức anh Tuấn, nhưng người này là trung niên, lúc còn trẻ hẳn rất anh Tuấn. Tuy nhiên cũng không nhận ra thân phận của đi. Chẳng qua là hiện tại nam nhân này đã ngớ ngẩn, hai mắt vô thần. Ngươi là ai? Diệp Ly lạnh giọng chất vấn, làm sao lại phải hàng giả? Ngân Sắc nam nhân mà mình gặp rất hung hăng càn quấy, nhưng thực lực cũng rất mạnh, còn tên Ngân Sắc nam nhân này cũng hung hăng càn quấy, thế nhưng lại yếu như cọng bún thiêu. Tại sao ngươi lại đóng giả làm Ngân Sắc nam nhân? Nam nhân nói một mình nói ra. Nếu như biết đóng giả, không chỉ tốn tiền, còn phải bị đánh, ta chết đều không làm, đây là độc thoại tới từ linh hồn. Ngân Sắc nam nhân kia đến cùng đắc tội bao nhiêu người, người của hắn, tại sao mình phải đến cõng, quả nhiên là giả. Diệp Ly cùng Diệp Lưu liếc nhau, thật không nghĩ tới, đụng phải một tên giả mạo, hai người đi đến một bên. Tỷ, làm sao bây giờ, nên xử lý tên giả mạo này như thế nào? Diệp Lưu thấp giọng hỏi, Diệp Ly căn bản không có tâm tình đi quản tên giả mạo này. Vẫn là trở về rồi hãy nói đi, để Liệt Cốt thúc chơi đùa. Liệt Cốt mặc dù mang theo nhiệm vụ tới, nhưng Liệt Cốt cũng rất thích chơi, vất vả lắm mới được ra ngoài, nhất định phải lãng một đợt, cho dù trở về sẽ bị thiên tử đánh. Còn động thủ nữa không? Diệp Lưu nghi hoặc hỏi. Trước nhìn kỹ hắn nói, chờ nắm chắc, chúng ta lại hành động. Ồ, tỷ tỷ quyết định là được. Ngân Sắc nam nhân len lén liếc mắt. Các nàng tựa hồ từ bỏ mình, thật tốt. Liệt Cốt thúc, tên Ngân Sắc nam nhân này là giả, Diệp Ly khẽ cười nói. Ta đã nói rồi, nguyên lai là giả, thật quá khiến người ta thất vọng, ai? Diệp Ly nhìn hắc giáp chiến sĩ bên cạnh không xa một chút, cười nói. Liệt Cốt thúc, chúng ta sang nơi khác nói chuyện. Ồ, Ali muốn nói bí mật sao, ta làm sao không biết xấu hổ. Liệt Cốt một mặt chờ mong cùng Diệp Ly đi đến một bên. Ali muốn nói gì, Liệt Cốt Thúc cam đoan với con, tuyệt đối sẽ không nói ra, miệng của Liệt Cốt Thúc rất kiên cường. Liệt Cốt Thúc, con đã thành hôn, Diệp Ly nhẹ nói ra, Liệt Cốt ngốc ngốc nhìn Diệp Ly. Quá quá ngoài ý muốn, ta phải nói cho lão tôn thượng nghe. Liệt Cốt Thúc, ngươi sao có thể như vậy? Ha ha ha, xem con bị dọa kia, Liệt Cốt Thúc con là loại người này sao? Thật là, quá không tin Liệt Cốt Thúc rồi, đối phương là ai, khẳng định rất anh tuấn đi, bằng không thì làm sao có thể đoạt Ali của chúng ta vào tay, tiểu tử này thật may mắn, thật muốn vuốt tóc của hắn, Diệp Ly thấp giọng cười nói. Hắn không có tóc. À, không có tóc, vậy nhất định là thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, Ali, đứng có dọa Liệt Cốt Thúc, không phải là hòa thượng đấy chứ, Liệt Cốt nuốt một ngụm nước bọt, người Ali thích, tại sao lại đặc biệt như vậy, Diệp Ly lắc đầu. Làm sao có thể, chỉ là để đầu chọc mà thôi. Cái gì, đều đã chọc. Ali, sao con có thể tự cam đoạn lạc, thích một lão đầu tử? Nào có chứ, người ta mới 16 tuổi thôi có được không? Diệp Ly dậm chân, tức giận nói ra, Liệt Cốt kinh hô nói ra. Cái gì, 16 tuổi, Ali con trâu già gặm cỏ non. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, định lúc nào mang về cho lão tôn thượng nhìn thế, lão tôn thượng vẫn rất chờ mong đấy, Liệt Cốt vỗ vỗ đầu Ali, đứa nhỏ này mình từ nhỏ xem đến lớn, hiện tại rốt cuộc tìm được người mình yêu thích, thật đáng mừng, Diệp Ly thở dài một tiếng. Liệt Cốt Thúc, chuyện không có đơn giản như người nghĩ. Làm sao vậy, Diệp Ly đem băn khoăn của mình nói một lần, khiến Liệt Cốt rơi vào trầm tư. Ali, nếu nói như vậy, phu quân của con cùng lão tôn thượng vừa vặn tương phản, đây đúng là rất phiền toái. Nếu phu quân con biết con lừa hắn, chỉ sợ cũng không tốt, tâm tình của con Liệt Cốt Thúc có thể hiểu được. Nếu năm đó, Liệt Cốt Thúc, khụ khụ khụ được rồi, hẳn hắn không đề cập tới cái giống năm đó. Diệp Ly tới gần một chút, thấp giọng nói ra. Liệt Cốt Thúc, thế nhưng khiến cho ta ngàn vạn không nghĩ tới chính là, muội muội cũng muốn gả cho phu quân. Cái gì? Liệt Cốt khiếp sợ. Nếu tôn thượng biết, không cần nhiều lời, trực tiếp chặt. Con cũng khó mà tin được, nhưng chúng con đã hỏi ý của Lưu Nhi cũng không ngại. Trời ạ, tên đầu chọc này rốt cuộc là người như thế nào, ngưu bức như vậy sao, ta thật muốn đi gặp hắn một chút, Liệt Cốt đều hiếu kỳ, hai nữ nhi của lão tôn thượng ngươi cũng dám tai họa, ngươi làm sao ngưu bức như thế, Diệp Ly nhẹ gật đầu, không có phản đối. Ta đi hỏi Lưu Nhi một chút. Đến cùng nó nghĩ như thế nào, đúng là tác nghiệt, Liệt Cốt mở miệng hít sâu một hơi, ngươi mới tới bao lâu, liền muốn đoạt nam nhân với tỷ tỷ ngươi, ngươi làm lão tôn thượng tức chết sao? Lưu Nhi. Liệt Cốt Thúc, làm sao vậy? Liệt Cốt trầm giọng hỏi. Con thật dự định như thế? Dự định cái gì? Chính là chuyện tỷ tỷ con nói, còn có tỷ phu kia của con. Diệp Lưu biết Liệt Cốt muốn nói gì. Đúng vậy, con có thể hiểu được tỷ tỷ và tỷ phu, ta mới tới không lâu, thế nhưng đã dung nhập sâu vào trong đại gia đình này rồi, song đều đã dung nhập vào, không cứu nổi. Tên dạ côn kia thật ưu tú như vậy, Liệt Cốt tò mò hỏi. Tỷ phu ấy à, nhìn từ bề ngoài ôn hòa, nhưng kỳ thật rất trầm ổn, gặp chuyện cũng bình tĩnh, nhiệt tâm, rất có tinh thần trọng nghĩa. Chỉ sợ dạ côn cũng không biết, cô em vợ này thế mà đánh giá mình cao như vậy, côn ca ta vẫn ưu tú trước sau như một, nhìn ánh mắt của Lưu Nhi, Liệt Cốt cảm thấy không cứu nổi. Lưu Nhi, nếu con đã quyết định, Liệt Cốt Thúc cũng sẽ không nói gì, nhưng con nhất định phải suy nghĩ kỹ mới được, dù sao đây là một chuyện rất nguy hiểm, Diệp Lưu làm sao không biết, trợ giúp tỷ tỷ đối nghịch với phụ thân, bản thân nó đã là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Liệt Cốt Thúc, con đã nghĩ kỹ. Được rồi, chúng ta trở về nhìn một chút, Liệt Cốt đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn dạ côn, ngươi đến cùng có chỗ nào mạnh, hai nữ nhi của lão tôn thượng đều coi trọng ngươi. Tỷ, còn tên giả mạo kia, không hỏi thân phận của y sao, Diệp Lưu tò mò hỏi, nhìn ngân sắc nam nhân nằm ở trong hố phía xa. Diệp Ly không có hứng thú đối với thân phận của người này, hiện tại chỉ lo lắng phụ thân bên kia, phải chiêu đãi Liệt Cốt Thúc thật tốt, khiến Liệt Cốt Thúc đứng ở phía bên mình. Đi thôi. Diệp Ly từ tốn nói, mà Liệt Cốt lệnh trăm tên hắc giác chiến sĩ ẩn núp, chẳng qua là tạm thời đi chơi mà thôi, chuyện Tôn Thượng can dặn vẫn phải làm. Ở bên trong học viện Vô Hư, Dạ Côn đã sớm trở lại, nhưng thê tử cùng muội muội đều đã đi ra ngoài, hơn nửa đêm ra ngoài làm gì? Phu quân, hay là chúng ta vừa ngủ vừa chờ đi, Nhan Mộ Nhi đề nghị. Dạ Côn, thế mà còn có vừa ngủ vừa chờ, loại pháp thuật chờ đợi này rất đặc biệt nha. Mộ Nhi, nếu mệt thì nàng đi nghỉ trước đi, Dạ Côn khẽ cười nói, thê tử chưa về, Côn ca vẫn rất lo lắng. Mặc dù rất lạnh, nhưng Mộ Nhi vẫn muốn bồi phu quân cùng nhau chờ. Dạ Côn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, Mộ Nhi nhu thuận, Ly Nhi trầm ổn, Lưu Nhi lạnh lùng, ba người thê tử mỗi người một vẻ, nhưng mà không có tình cảm với Lưu Nhi, ở cùng một chỗ lời không phải rất xấu hổ sao. Đều không có gì trao đổi. Phu quân, chúng ta đã trở về, chỉ thấy Diệp Ly cùng Diệp Lưu xuất hiện ở đại sảnh, sau lưng dĩ nhiên liền là Liệt Cốt. Dạ Côn đứng dậy nghênh đón thê tử, nhưng lúc nhìn đến Liệt Cốt, liền hơi hơi sửng sốt một chút, thiếu niên lang này là ai? Kỳ thật tướng mạo Liệt Cốt rất trẻ trung, không sai biệt lắm cũng chừng 16 tuổi, thấy thê tử dẫn nam nhân về nhà, Côn ca có chút không vui, đã trễ như vậy, thế mà về cùng tiểu soái ca, thật quá không tuân thủ phụ đạo, nửa đêm gặp nam nhân, lần này nói thế nào, có nên đánh gãy chân hay không? Diệp Ly dĩ nhiên phát hiện Dạ Côn không đúng, tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Phu quân, đây là biểu đệ từ phương xa đến, Liệt Cốt, ôi trời đất ơi, biểu đệ phương xa, đột nhiên lại nhảy ra một tên biểu đệ, Liệt Cốt rốt cuộc nhìn thấy Côn ca, lập tức dò xét từ đầu đến chân. Thật đúng là một tên chọc, nhưng chọc rất có tính cách, chủ yếu khuôn mặt đẹp mắt, cho nên dù chọc cũng không ảnh hưởng, thậm chí còn có một cỗ xuất khí khác loại, ánh mắt Ali cũng không tệ lắm, bất quá sao nhìn mình có chút địch ý nhỉ. Biểu đệ, trước đó không phải nói không có thân thích sao? Dạ Côn lạnh nhạt hỏi, xong, phu quân tức giận, Diệp Ly chỉ có thể học nũng nịu như Nhan Mộ Nhi, kéo cánh tay Dạ Côn nũng nịu nói ra. Phu quân, người ta cũng không biết nha, ta cùng vị biểu đệ này không phải rất quen thuộc, đúng không biểu đệ? Chúng ta không quen. Liệt Cốt hơi xấu hổ, Ly Nhi làm sao biến thành như vậy, nhìn thoáng qua Lưu Nhi, Diệp Lưu biểu thị, mình ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dần dần liền quen. Liệt Cốt đều đang huyễn tưởng, nếu Diệp Lưu cũng thay đổi thành như thế, vậy chàng diện kia có thể hù chết người đi. Dù sao Lưu Nhi rất ít nũng nịu, cho dù ở trước mặt Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân, cũng rất ít khi như thế, còn nói không quen, xem ánh mắt các ngươi kìa, còn có thể giả vờ hơn nữa không, một người là thê tử, một người là thê tử chưa về nhà chồng, giờ tí chưa về, kết quả mang theo biểu đệ trở về. Tức chết đi được, Dạ Côn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ly Nhi, đi an bài nơi ở cho biểu đệ nàng đi. Lúc Dạ Côn nói đến hai chữ biểu đệ này, cắn răng vô cùng nặng, Diệp Ly cũng đành chịu, chỉ có thể an bài cho Liệt Cốt thúc trước. Ali, phu quân con đố kỵ rất lớn nha, thế mà xem ta thành tình địch, Liệt Cốt trêu gạo nói ra, tên Dạ Côn này vẫn có chút thú vị. Phu quân không phải người như vậy, có lẽ là con cùng muội muội ở bên ngoài quá muộn, chờ lúc nữa giải thích là được rồi, Diệp Ly thấp giọng thở dài. Liệt Cốt sờ lên đầu Diệp Ly. Ali, ăn dấm là chứng minh hắn quan tâm con. Hừ, tiện nghi cho hắn. Đúng thế, công chúa của chúng ta đều bị hao ủi. Diệp Ly ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như bị ủi liền tốt, thế nhưng lời này có thể nói ra sao? Lúc này Dạ Côn thấy Liệt Cốt sờ đầu thê tử mình, bộ dáng thân mật, hắn hận không thể xuất hiện tại trước mặt bọn họ, ở trong học viện của mình, làm ra chuyện như vậy. Thật giận, con biểu tỷ cùng biểu đệ, còn không quen lừa đảo, Dạ Côn quay người trở về phòng, lúc nữa nhất định phải thẩm vấn. Biểu đệ này rốt cuộc là thế nào, còn sở đâu? Phu quân, vẻ mặt làm sao kém như vậy, Nhan Mộ Nhi nhìn thấy Dạ Côn trầm mặt trở về, nghi hoặc hỏi. Thật đúng là tức chết ta rồi, vốn nghĩ vừa rồi thái độ không tốt, muốn hỏi Ly Nhi một chút xem biểu đệ cần gì không, kết quả ngàn vạn không nghĩ tới, bọn họ thế mà chàng chàng thiếp thiếp. Được rồi, là Côn ca cố ý tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên, Nhan Mộ Nhi nghe xong cũng khiếp sợ. Cái gì, tỷ tỷ thế mà làm ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta đau lòng. Đúng vậy, quá đau lòng. Phu quân, chuyện như vậy nhất định phải làm rõ, bằng không thì ngươi chính là đệ đệ thứ hai. Dạ Côn, không có chuyện gì luôn lấy đệ đệ ra đâm, đệ đệ đáng thương, chỉ sợ chuyện này sẽ theo ngươi cả đời. Phu quân. Đúng lúc này, Diệp Ly mang theo nụ cười tiến đến, Ôn Nhu kêu. Dạ Côn hừ lạnh một tiếng. Diệp Ly nghi hoặc không thôi, nhìn về phía Nhan Mộ Nhi. Nhan Mộ Nhi biểu thị ta không biết gì cả, ngươi tự giải quyết đi, ta đi ngủ trước. Phu quân, làm sao vậy? Tự nhiên tức giận. Diệp Ly trực tiếp xả vào trong ngực Côn Ca, hai tay ôm lấy cổ Côn Ca, thổ khí như lan, khiến lửa giận của Côn Ca giảm một nửa, mặt khác một luồng khí nóng lại tăng lên một nửa. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy, giải thích cho rõ, nàng cùng biểu đệ kia có quan hệ như thế nào? Dạ Côn nghiêm túc hỏi, nếu nói không rõ ràng, bỏ ngươi. Diệp Ly còn tưởng rằng chuyện gì mà. Cũng chỉ là biểu đệ thôi, thật. Lần trước là Lưu Nhi, lần này biểu đệ, lần sau nói không chừng cha nàng cũng tới. Phu quân, cái miệng này của ngươi có thể khai quang không? Có lẽ lần sau thật sự là cha tới, đến lúc đó. Phu quân, ngươi không tin Linh Nhi, anh. Đừng đùa chiêu này, vô dụng, con nói không quen biểu đệ, vừa rồi ta rõ ràng thấy y sờ đầu của nàng giải thích thế nào. Diệp Ly dừng một chút, vừa rồi thế mà bị phu quân nhìn thấy rất xấu hổ. Phu quân, ngươi ghen sao? Không có, Dạ Côn nghiêm túc nói. Diệp Ly yêu kiều cười một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Côn Ca hôn tới. Được rồi, Côn Ca bị thê tử cưỡng hôn, là loại siêu cấp bị động kia, nhưng cũng hết sức kịch liệt. Nhan Mộ Nhi nhìn đợt kỹ thuật này của Diệp Ly, rất là khinh thường, nhưng trong lòng cũng muốn thử một chút. Phu quân, đừng tức giận yêu ngươi. Diệp Ly trừng trừng cười nói. Nói cho nàng biết, đừng tưởng như thế là xong, nhanh giải thích rõ ràng. Kỳ thật phu quân, ta lại lừa ngươi. Kỳ thật Liệt Cốt không phải biểu đệ ta, ngươi là thúc thúc ta, chẳng qua là bề ngoài rất trẻ trung, Diệp Ly vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát, quyết định chậm rãi nói cho phu quân biết chuyện của mình, nhưng không thể nói hết một lần, sợ phu quân không tiếp thụ được. Thúc thúc còn trẻ như vậy sao, Ly Nhi? Có tin ta tét mông nàng hay không? Diệp Ly sững sờ, khuôn mặt lập tức ủy khuất, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc. Đừng dùng chiêu này, thành thật khai báo vấn đề, Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, thấy thê tử khóc nhè, cũng có chút mềm lòng. Phu quân, Ly Nhi không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, nhưng Ly Nhi tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí còn đang bảo vệ ngươi, tin tưởng Ly Nhi có được không? Dạ Côn cảm thấy ngữ khí Diệp Ly có chút gì đó, nhất là nhìn nước mắt thê tử đều sắp chảy xuống, cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Ly thật ủy khuất, từ khi biết phụ thân muốn tới, áp lực phảng phất giống như một tòa núi lớn, khiến nàng không thở nổi, mặc dù Dạ Côn không biết, nhưng vẫn muốn Dạ Côn hiểu cho mình. Thế nhưng phu quân không tin mình, cho nên mới khóc, còn nói muốn đánh mình. Dạ Côn là một vị nữ tôn thượng khóc, cũng rất ngư bức nha. Đừng khóc, ta tin tưởng nàng. Dạ Côn đưa tay xoa xoa khóe mắt Diệp Ly, thật là khiến người ta sinh khí lại không có cách nào. Nhan Mộ Nhi cũng học được một chiêu này, Diệp Ly thật đúng là lợi hại, vẻ mặt vừa rồi, diễn kỹ thật quá tuyệt vời, ngay cả mình cũng kém chút bị lừa, chỉ nghe Diệp Ly oà một tiếng, ở trong ngực Côn Ca khóc lớn lên, phóng thích áp lực. Nhan Mộ Nhi thầm nghĩ lợi hại, càng như thế, sẽ càng khiến phu quân lòng sinh tự trách, từ bị động biến chủ động, cao, thật sự quá cao, đây chẳng lẽ là một chiêu mà sư phụ nói đến kia. Đừng không sinh có, Côn Ca vốn sinh khí, kết quả biến thành dỗ thê tử đừng khóc. Bất quá Dạ Côn lặng yên suy nghĩ, Ly Nhi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện không nói, trước đó là muội muội, hiện tại là thúc thúc, xem ra Ly Nhi không đơn giản, loại tình huống này giống như thuyết thư tiên sinh nói qua, hẳn ra thế Ly Nhi rất phức tạp, không nói có lẽ là muốn tốt cho mình đi. Thế nhưng thê tử à, Côn Ca ta cái khác không có, chỉ có một thân thực lực không có chỗ dùng, sáng sớm ngày thứ hai, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh ngả lạ. Nhìn thê tử ngủ say bên cạnh một chút, Dạ Côn đắp kín chăn cho các nàng, sau đó đứng dậy ra cửa, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, toàn bộ học viện bị tuyết lớn bao trùm, mặc áo bào thật chặt, Dạ Côn đi đến nơi phát ra âm thanh, đây là đang làm gì? Chỉ thấy Nguyên Trần và Phong Điền thế mà cùng thúc thúc Diệp Ly chơi cùng một chỗ, bên cạnh còn có đệ đệ, đệ muội, thậm chí Diệp Lưu đều đang ném tuyết. Đâu xanh, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi, thế mà còn ngây thơ đến như thế? Côn Ca ta mới không chơi trò chơi của đám hài tử đấy. Đột nhiên, một quả cầu tuyết bay đến mặt Dạ Côn, loại cảm giác lạnh buốt kia khiến da đầu Dạ Côn tê dần. Đại ca, đứng nghĩ gì thế, cùng chơi đi. Dạ Tần cười hắc hắc nói, biểu thị vừa rồi rất thoải mái. Dạ Côn, mau tới đây cùng nhau chơi đùa, Liệt Cốt hướng phía Dạ Côn cười nói. Côn Ca, tới chơi. Hừ, ta không chơi đấy. Chỉ thấy Dạ Côn yên lặng ngồi xổm người xuống, trong nháy mắt cầm cầu tuyết lên, sau đó ném tới chỗ Liệt Cốt. Mặc dù biết Liệt Cốt là thúc thúc, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua sờ đầu, liền khó chịu. Cầu tuyết nở rộ ở trên mặt Liệt Cốt, nếu để cho người khác biết Cốt Long bị nện thì sẽ có biểu tình gì. Thế nhưng Liệt Cốt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức phản kích. Một trận hỗn chiến lập tức bùng nổ, bên trong không có phân chia nam nữ. Nhìn Tần ca, nện thê tử không chút lưu tình, chẳng lẽ Tần ca ngươi không nhìn thấy, sắc mặt vợ ngươi đã thay đổi à? Nguyên Trần lo lắng thay Tần ca, mà Côn ca đang nện thê tử Lưu Nhi chưa về nhà chồng, Lưu Nhi tức thì phung thế mà đánh lén. Lưu Nhi thở phì phò hai tay vừa nhấc, chỉ thấy mấy trăm cái cầu tuyết lập tức hình thành. Lưu Nhi, không được gian lận. Dạ Côn giật mình, lập tức nói ra, Diệp Lưu mới mặc kệ nhiều như vậy. Tỷ phu, ngươi xong đời. Phanh phanh phanh, mặc dù cô em vợ gian lận, nhưng Côn ca khinh thường đi gian lận. Nhìn tỷ phu bị cầu tuyết của mình nện vào, Diệp Lưu hiếm khi cười ra tiếng, nụ cười kia phảng phất có thể hòa tan tuyết đọng xung quanh, Liệt Cốt nhìn ở trong mắt, cũng cười một tiếng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đi ra, rất nhanh liền gia nhập ném tuyết. Tần ca vừa rồi nện thê tử rất sung sướng, không ngờ Côn ca cũng bắt đầu nện thê tử, tàn nhẫn, không nhìn thấy Ly Nhi cùng Mộ Nhi đều tức giận à, quá khi dễ người, mọi người liền nhìn Côn ca cùng Tần ca nện thê tử, nguyên lai có thê tử liền có thể như vậy. Nguyên Trần và Phong Điền xem nếu học được. Nhìn công chúa một chút, phảng phất như muốn nuốt sống Tần ca, đám người may mắn các người, thật không hiểu thê tử cũng có thể chơi như vậy sao, ở trong mắt người khác, đó chính là cô nương cấp bậc tiên nữ, thế nhưng bọn họ hồn nhiên không biết, tiên nữ trong lòng đang bị cầu tuyết nện, sau khi tạm dừng. Thê tử của Côn ca cùng Tần ca đã lộ ra tử vong ngưng thị, xem tóc của các nàng, đều là tuyết, còn có trên người. Đại ca, làm sao đây? Vừa rồi Dạ Tần quá hưng phấn, hiện tại kịp phản ứng, không biết còn cứu được không? Dạ Côn khẽ cười nói. Không sao cả, nhìn đại ca. Ồ, chỉ thấy Côn ca đi đến chỗ thê tử, một tay ôm một người. Thê tử, cho chút thể diện, mọi người nghi ngờ nhìn Dạ Côn, ngàn vạn không nghĩ tới, Côn tẩu thế mà chụp lên mặt Côn ca một cái. Thế này cũng được, ư, đại ca làm sao làm được? Dạ Tần cũng đi đến chỗ thê tử, thế nhưng... Đau đau đau. Chỉ thấy trưởng tôn nhị cùng Tử Yên nắm lấy lỗ tai Tần ca, phu quân ngươi thật quá bành trướng, xem ra chúng ta quá tốt rồi, để ngươi có chút bay lên. Dạ Côn cảm thấy, vẫn là thê tử của mình hiểu chuyện, đệ đệ tựa hồ đã bắt đầu đi vào lối cũ của cha, ai? Tối về xoa bóp cho chúng ta nha. Dạ Côn nghe xong nhỏ giọng nói ra. Yên tâm. Hầu hạ đúng chỗ. Thế còn được. Côn ca ta mới không giống cha như thế. Côn ca ta là nam nhân kiên cường. Là loại nói một không hai kia. Tất cả mọi người đi vào trong đại sảnh. Dạ Côn yên lặng đi đến bên cạnh Liệt Cốt. Thúc thúc. Hừ. Ly Nhi đã nói với con. Người chính là thúc thúc của nàng. Liệt Cốt cười khẽ một tiếng. Có thể nói như vậy. Thúc thúc lần này tới có chuyện gì không? Dạ Côn tò mò hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chỉ muốn nhìn Ali một chút, phát hiện nàng sống rất tốt, ta an tâm. Thúc thúc yên tâm đi, con sẽ đối xử với Ly Nhi Lưu Nhi thật tốt, được, thúc thúc thật lòng bội phục ngươi, trừ lão tôn thượng gia, ngươi là người ngưu bức nhất ta từng gặp qua. Trường tôn ngự nhẹ gật đầu, nhìn hai người trầm giọng nói ra. Chúng ta vẫn nên nghĩ đến kết quả xấu nhất đi. Cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Văn Sơn cùng Du Bình sửng sốt một chút, xem ra thánh nhân đã làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất chính là, cục diện bình tĩnh hiện tại bị đánh vỡ, Du Bình trầm giọng nói ra. Thánh nhân, nếu như Ngũ Nhạc mượn cơ hội này động binh, vậy nhất định không có chút phần thắng. Hữu tướng cớ gì nói ra lời ấy? Thánh nhân, Thái Kinh được trời cao phù hộ, xung quanh đều có dãy núi trùng điệp. Đại quân căn bản không thể tiến vào, quan khẩu duy nhất là Hạ Đô, mà Hạ Đô có Dạ Minh trông coi, còn có Dạ Lão Đại, căn bản không cần lo lắng, cho dù tới, đó cũng là có đi không về. Lời nói của Du Bình cũng không khiến trưởng tôn ngự lay động, căn bản không có chút vui vẻ. Ở trong lòng trưởng tôn ngự, nói như vậy có khác gì không nói đâu, tả tướng chắp tay nói ra. Hư tướng nói thế cũng rất đúng, nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch, nếu như Ngũ Nhạc liên hợp thế lực xung quanh Thái Kinh, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Hạ Đô do Dạ gia trông coi quả thật có thể yên tâm, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị hậu thủ, vì thế mới có thể không có sơ hở nào. Trưởng Tôn Ngự hít một hơi thật sâu. Những năm gần đây, Thái Kinh ta đang tiến bộ, Ngũ Nhạc cùng thế lực xung quanh cũng tiến bộ, đã không thể dùng sức chiến đấu trước kia phán đoán thực lực hiện tại, nếu có chiến hỏa, tuyệt đối không thể để cho chiến hỏa lan khỏi Hạ Đô. Thánh nhân vạn phúc, thương cảm vạn dân, chính là phúc của Thái Kinh ta. Đồng Văn Sơn lập tức ra một chiêu vuốt mông ngựa, cũng không nhìn tới hữu tướng, công phu định hót của ngươi không được, không canh chuẩn thời gian, liền sẽ đập vào chân thánh nhân. Xem ra phải nói Dạ gia chuẩn bị sẵn sàng. Trường Tôn Ngự thở dài một hơi, Dạ gia là chủ lực Thái Kinh, đây là lúc phải dùng đến bọn họ. Thánh nhân nói cực phải, nhưng vào lúc này, Tào Công Công con người đi đến, trong tay cầm thư tín. Tham kiến thánh nhân vạn phúc. Thái Kinh vừa mới chuyển đến tin tức. Du Bình tiếp nhận thư tín, quay người đưa cho thánh nhân, Trưởng Tôn Ngự mở thư tín ra, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhạt. Lần này trưởng viện vất vả, tự mình bắt sống hung thủ vụ án hài nhi mất tích, tốt, Thái Kinh ta đang cần một chuyện tới ổn định dân tâm. Thông chi một chút đi, ngày mai trở lại Thái Kinh, nhớ thông chi Dạ Côn, Trưởng Tôn Ngự hướng phía Tào Công Công nói ra. Vâng, thánh nhân, lão nô cáo lui. Tả tướng cùng hữu tướng kỳ thật không rõ, Dạ Côn ở An Khang Châu rất tốt, tại sao phải đưa hắn đến Thái Kinh. Dạ Côn cũng không phải người bình thường, không thể khiến hắn có loại cảm giác cầm tù được, thậm chí còn có thể khiến cho vợ chồng Dạ Minh hiểu lầm, loại chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi, không thể nói ra được. Ứng cử viên thái tử, các ngươi cảm thấy ai phù hợp? Trường Tôn Ngự buông phong thư trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi, Đồng Văn Sơn dẫn đầu nói. Thánh nhân. Tam hoàng tử thông minh hơn người, là nhân tài trị quốc. Thánh nhân, cửu hoàng tử thực lực siêu quần, tâm tư kín đáo, có thể gánh lấy trách nhiệm này, Du Bình chắp tay nói ra, xem ra trong lòng hai người đều có chỗ đứng của mình. Trưởng Tôn Ngự dĩ nhiên biết kết quả như thế. Đêm hôm qua, lão cửu mở tiệc chiêu đãi Dạ Côn, Du Bình nghe xong giật mình, chắp tay nói ra. Thánh nhân. Cửu hoàng tử cùng Dạ Côn quen biết ở trên phi thuyền, cùng nhau ăn cơm không có gì lạ cả. Cửu hoàng tử cũng có chút nóng lòng, hiện tại Dạ Côn là người như thế nào vẫn không biết, hành động lỗ mãng như thế, vẫn là quá vọng động rồi. Đồng Văn Sơn nắm lấy cơ hội, lập tức đánh trả. Tả tướng, người gấp gáp như vậy sao? Du Bình quay đầu trầm giọng nói ra, Đồng Văn Sơn từ tốn nói. Hữu tướng có ý tứ gì? Gấp cái gì? Ta nghe không hiểu. Ở trước mặt thánh nhân còn giả vờ cái gì, Trưởng Tôn Ngự từ tốn nói. Được rồi, đừng tranh cãi, đây không phải cái chợ, còn ra thể thống gì. Thần liều lĩnh, lỗ mãng, xin thánh nhân thứ tội, hai người chắp tay nói ra. Kỳ thật Trưởng Tôn Ngự cũng không có ý trách cứ Trưởng Tôn Thản gặp Dạ Côn, tương phản đây là một loại tin tức Trưởng Tôn Thản truyền lại, y có thể gọi động Dạ Côn. Cho nên Trưởng Tôn Ngự mới tính chuyện này vào, Trưởng Tôn Tuấn Hiển không đi mời Dạ Côn, đó là tránh hiểm nghi. Thế nhưng y không hiểu ý của Phụ Hoàng, chuyện này căn bản không cần tránh hiểm nghi, dù sao đây không phải chuyện bình thường. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi, chờ thi thể sứ thần về nước, xem thử Ngũ Nhạc bên kia có phản ứng gì. Vâng, thần cáo lui. Lúc này bên trong học viện vô hư, Tào Công Công cũng tới hạ đạt ý chỉ, thế mà ngày mai sẽ phải đi. Cũng quá nhanh đi, liệt cốt còn chưa biết thế lực phân bố ở Thái Kinh, cho nên phải hỏi Diệp Ly một chút. A Ly, Thái Kinh thánh nhân rất lợi hại sao? Không biết, nhưng có thể lên làm thánh nhân, thực lực nhất định bất phàm, nhưng cũng không thể nhấc lên gơn sóng gì. Vậy tại sao Dạ Côn phải nghe lời? Liệt cốt nhỏ giọng hỏi, chuyện này nếu như đặt ở chỗ lão tôn thượng, tên thánh nhân này làm sao chết cũng không biết, Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Liệt cốt thúc, người không biết, ở Thái Kinh rất coi trọng danh vọng, phu quân cũng không có cách, không thể để cho thánh nhân nắm được cán. Danh vọng, đáng tiền sao, hay là có thể ăn, liệt cốt tử tố nói, cùng y nói danh vọng, còn không bằng nói mặt mũi. Tại Thái Kinh, danh vọng chính là sinh mệnh, tựa như hoàng thất, danh vọng đổ sụp, đều không cần người khác động thủ, hoàng thất tự nhiên sẽ suy bại. Có chút thú vị. Ta hận không thể gọi lão tôn thượng tới chơi đùa. Liệt cốt thúc. Hì hì, nói đùa thôi. Dạ Côn đặt chén trà xuống, trầm giọng nói ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy, buổi tối hôm nay mọi người thu thập một chút, ngày mai liền theo thánh nhân đến Thái Kinh. Kỳ thật Dạ Tần muốn hỏi, thế nhưng bên cạnh có công chúa tại, nếu như hỏi, phảng phất đang nói, phụ thân của ngươi sẽ hại chúng ta. Nguyên Trần và Phong Điền có chút khác thường, nghe thấy đi Thái Kinh, thế mà không nịnh hót, thậm chí ở trên mặt bọn họ cũng không hề có biến hóa, quá khác thường. Kỳ thật đối với Thái Kinh, Nguyên Trần và Phong Điền đều hướng tới, nhưng chỉ là hướng tới, cũng không tính đi. An Khang Châu tốt hơn nhiều, thế nhưng Côn Ca muốn đi, vẫn là đi theo Côn Ca lăn lộn thì hơn, nhìn phi tuyết quét xác bên ngoài, Dạ Côn đi tới. Dạ viện trưởng, có chuyện gì cần phân phó sao? Phi tuyết cung kính hỏi.